Nhất nhất tư niệm, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Tịch dáng vẻ hấp tấp trên tay cầm một tờ giấy chạy xuống, nhìn thấy Liêu Viễn San sắp rời khỏi, anh bỗng cảm thấy suy sụp, cái gì cũng không thể nghĩ nữa, liền chạy tới níu tay nó lại, không nói ba ba biết. Cái này rốt cục là gì? Anh nhìn nó bằng ánh mắt nóng như lửa, hiện rõ mấy đường tơ máu đỏ rực. Nó thản nhiên trả lời, là giấy xét nghiệm ADN. Dứt lời Liêu Viễn San nâng tay cầm lấy cán kéo vali đi. Anh không cam tâm cũng không tự chủ ôm lấy nó từ đằng sau. Cảm nhận được hương vị nam tính quen thuộc đang quấn lấy nó, thoáng chốc mũi nó cay xè, nước mắt trực chờ rơi xuống. Dù cho con không phải con ruột của ba ba, nhưng con vẫn có thể ở lại. Nó hít một hơi thật sâu, tách hai tay anh ra, cố gắng tỏ ra vẻ mặt lãnh đạm nhất có thể. Hoàn toàn không can hệ, con đi trước, ba ba bảo trọng. Đi được hai bước nó giả vờ như lại nhớ ra điều gì. À, chúc ba ba và dì hạnh phúc. Liêu Viễn San giảm tốc độ di chuyển chậm nhất có thể, nhưng tại sao chờ đợi mãi người kia còn chưa lên tiếng giữ nó lại. Ai quên đi, chờ đợi gì nữa, một thứ tình cảm hoang đường phi hiện thực. Chờ đã, thanh âm khàn khàn phía sau vang lên làm nó khựng lại, nội tâm vừa mừng vừa cảm thấy chua xót. Nó đứng lại nhưng mặt vẫn hướng ra ngoài cửa. Liêu Tịch không biết nói thế nào mới phải, nói anh không thể để nó đi. Nói, anh thật ra cũng có tình cảm với nó. Chờ mãi vẫn chưa thấy người kia lên tiếng, nó tiếp tục cước bộ. Đưa tay lên mở khóa, âm thanh khàn khàn đó lại vang lên nhưng lần này nó vẫn tiếp tục động tác. Anh khẩn trương nắm lấy tay nắm cửa cản nó lại, hai bàn tay chạm vào nhau, trái tim nó run rẩy. Ba ba, để con đi. Liêu Viễn San ngước mắt nhìn anh, lệ trong đó lưng lưng sắp tràn ra ngoài. Thiếu niên mỹ lệ này từ khi nào đi vào lòng anh, nói không có tình cảm với nó chính là nói dối, nhưng muốn thổ lộ với nó anh thật sự không làm được. Con, không thể đi, tại sao không thể? Liêu Tịch suy nghĩ, lý do nào mới hợp lý? Nói anh thương nó, nói, anh muốn nó ở bên cạnh mình, nói chỉ cần nó ở lại muốn cái gì anh cũng đều cho nó, bất quá lời nói ra khỏi miệng không như anh nghĩ. 10 năm qua ba nuôi con không công, hiện tại tất cả đều đã minh bạch, ba muốn con ở lại đây trả nợ, khi nào đủ số tiền suốt 10 năm qua con dùng, đi hay ở tùy con. Chính anh cũng không ngờ tới mình có thể nói ra lời vô sỉ như vậy, bất quá đây là lý do cuối cùng. Nó cười cười thật lớn, nước mắt từ khóe mắt chảy ra không ngừng, bàn tay nắm chặt đến các đầu ngón tay đều trắng bệt. Được thôi, nếu ba ba muốn con nhất định trả lại không thiếu một xu. Đưa tay lên chùi nước mắt, Liêu Viễn San cúi thấp đầu kéo vali quay về phòng. Anh đứng sau nhìn theo bóng lưng nó rời đi, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng nói không ra, chỉ có thể phát ra một chữ. Ba, xin lỗi, cách chương.